Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vội vã rời khỏi phòng học, chạy thẳng tới một sân trường khác. Thế nhưng lúc ở ngoài phòng học của Lâm Tĩnh, cô lại có một chút do dự. Cô có phải là không nên tìm anh vào lúc này không? Một khi liên quan tới Trần Hoàng thì Lâm Tĩnh sẽ lo lắng. Cả hai người đều không nhường nhịn đối phương. Cô không muốn vì nguyên do này mà làm cho anh tức giận. Vì thế cô vẫn nên rời khỏi thì tốt hơn. Cậu không phải là bạn gái của Lâm Tĩnh sao? Đang lúc cô xoay người muốn rời đi thì bất ngờ có một giọng nói hứng thú vang lên đến kinh thiên động địa, làm cho học sinh vốn đang ở trong phòng học toàn bộ đều nhìn ra ngoài cửa, bao gồm cả Lâm Tĩnh đang thảo luận bản báo cáo với bạn học. Cô có một chút hơi luống túng, nhìn về phía kẻ đầu sỏ đã hại cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Đã tới thì phải vào đi chứ, làm gì mà lén lén lút lút ở ngoài cửa thế? Bạn học nam mập mạp, một tay đẩy cô vào trong phòng, sức lực rất lớn, thiếu chút nữa làm cho cô lao đào té nhào xuống đất, nằm dài ở trước mặt mọi người. May mắn là Lâm Tĩnh đã kịp thời chạy tới, rào rạt rồi ôm lấy cô, tránh được tình huống phải té đau. Em không sao chứ? Đầu tiên cúi đầu xuống, kiểm tra cô gái trong ngực có bị thương hay không, sau đó trừng mắt nhìn về phía bạn học nam tay chân vụng về kia. Tốt lắm, lần sau phải kiến tiến thêm, nhất định là như vậy. Bạn học nam làm bộ dáng đầu hàng, vội vàng chạy đi, chỉ sợ sẽ giẫm lên đuôi của con cọp. Anh dẫn cô rời khỏi phòng học, đi tới sân thượng không có bóng người. Lâm Tĩnh lại cúi đầu xuống, nhìn cô gái nãy giờ không nói một lời nào cất tiếng. Làm sao thế? Không có gì, chỉ là em nhớ anh nên mới đi tìm anh thôi. Cô có một chút khó chịu trả lời, chủ động tựa đầu vào trong ngực của anh, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào lồng ngực rắn chắc kia. Xuân Nhi à, đừng nói dối với anh. Anh thậm chí còn biết rõ hơn bản thân cô, làm sao lại không đoán được cô đang nghĩ gì cơ chứ? Trần Hoàng lại tới tìm em, có phải không? Cô bắt đầu đờ người ở trước ngực của anh, sau một hồi khá lâu mới chậm rãi siết chặt cánh tay, rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ không để cho hắn làm tổn thương đến em, anh bảo đảm đấy. Anh đau lòng nói nhỏ, nhưng lại tức giận vì mình chỉ biết chịu bó tay. Cô chính là không muốn nhìn thấy bộ dạng tự trách của anh, nên mới không chịu đem chuyện của Trần Hoàng nói cho anh biết. Im lặng thở dài, cô vội vàng nở ra một nụ cười ngọt ngào rồi trấn an nói. À Tĩnh à, em không sao đâu, anh không cần phải lo lắng. Suy nghĩ của cô anh làm sao lại không biết chứ? Nhưng bây giờ anh không có cách nào làm theo ý của cô như trước kia, giả vờ như cái gì cũng không có xảy ra được. Xuân Nhi à, em bằng lòng gả cho anh sao? Anh không thể chờ cô lớn lên, anh muốn đem cô cột chặt vào bên người mình, để cho Trần Hoàng không còn hy vọng nào với cô nữa. Không ngờ tới anh lại đột nhiên hỏi như vậy, Hàn Bích Lan ngẩn người ra, cho rằng mình đã nghe lầm. Anh biết, muốn em quyết định ngay lúc này là do anh quá ích kỷ, nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Lâm Tĩnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt ở trên lồng ngực của mình. Không, cô không cảm thấy anh ích kỷ. Ngược lại cô rất cao hứng khi anh chịu nói ra. Nhưng anh mới chỉ 18 tuổi, còn cô mới hơn 16 tuổi. Hạ quyết định nhanh như vậy, có được không chứ? Hơn nữa anh là bởi vì Trần Hoàng mới quyết định kết hôn với cô sao? Bởi vì không muốn để cho cô phải hốt hoảng lo sợ, nên mới muốn cưới cô ư? Cô rất mong là anh tự nguyện, chứ không phải là vì ai khác mà cưới cô. Xuân Nhi à, tin tưởng anh sẽ không vì kẻ nào, cũng không vì chuyện gì mà cưới em. Anh chỉ là vì mình, chỉ vì anh thực sự yêu em nên muốn cưới em thôi. Anh không nói hai lời rồi quỳ xuống. Gả cho anh, có được không? Cô làm sao có thể cự tuyệt được chứ? Bạn nam này, à không, người đàn ông này, đang thật lòng cầu hôn với cô, cho dù cô có ngu xuẩn đần độn đi nữa, cũng sẽ không cự tuyệt anh. Hàn Bích La cảm động rơi nước mắt rồi gật đầu. Em đồng ý. Có thể trở thành vợ của anh chính là nguyện vọng của cô. Anh đứng lên rồi ôm chặt cô vào trong ngực. Cả đời này, em phải ở bên cạnh anh. Anh không cho phép em rời khỏi anh có biết không hả, bà xã? Như vậy, anh cũng không được vứt bỏ em đâu đấy. Khóe môi của cô tươi cười như một bông hoa, Nụ cười đó đến một lúc sau vẫn không hề biến mất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net